Hứa Ứng cười nói, Bách Tính Vĩnh Châu có thể sống yên ổn mấy hôm rồi. Chu Hành nổi giận nhưng nhớ lại lời dặn của Chu Tề Vân, không dám phát tác. Hứa Ứng mở thư, đọc cẩn thận. Trong thư Chu Tề Vân lại viết vài nghi vấn, hoặc một số cảm giác khó chịu khi hắn dùng hợp cửu tiêu dương thần và đà ổ tiên thư, hỏi Hứa Ứng nên ứng phó ra sao. Hứa Ứng nâng bút trả lời câu hỏi, lại lên tiếng thăm dò. Chu đại nhân, lão tổ tông nhà các ngươi nhìn nước trà trong chén có phản ứng gì không? Có bảo ngươi truyền lời gì không? Chu Hành giật mình lắc đầu. Không có, Hứa Ứng trầm ngâm, chẳng lẽ ta nghĩ nhiều, y cũng không để trong lòng. Hai người thư từ qua lại, Hứa Ứng thông qua nghi vấn của Chu Tề Vân trong thư, phát hiện tốc độ tiến bộ của hắn. Chu Tề Vân dung hợp hai loại công pháp rất nhanh, hơn nữa tu hành cũng cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã luyện tới cảnh giới giao trì. Dần dà, thư từ của Chu Tề Vân càng lúc càng ít, thời gian giữa mỗi bức thư cũng càng ngày càng dài. Mỗi vấn đề mà hắn hỏi cũng khiến Hứa Ứng cảm thấy mệt mỏi, rất khó giải đáp. Lão tổ tu thành thần kiều rồi, Chu Hành lại tới Vô Vọng Sơn, đưa thư của Chu Tề Vân, nói với Hứa Ứng. Đàn tế cũng đã xây xong, Hứa Ứng trong lòng chấn động dò hỏi, bao giờ thì lão tổ tông nhà ngươi giết ta? Chu Hành lắc đầu nói, lão tổ tông không nói, chỉ bảo ta đưa bức thư này tới. Hứa Ứng mở thư, vẫn câu nói cụ thấy chữ như gương mặt, sau đó là vài lời khách sáo. Lần này Chu Tề Vân không hỏi y bất cứ vấn đề gì liên quan tới chuyện tu luyện công pháp nữa, mà giới thiệu kỹ càng phương pháp độ kiếp của bản thân. Hắn khai quật mộ cổ, phát hiện rất nhiều điển tịch mà luyện khí sĩ thượng cổ thu thập, trong đó có cả ghi chép liên quan tới thiên kiếp. Thiên kiếp xuất phát từ lòng người, cảm thiên ứng nhân, hình thành thần khí thiên đạo, gánh chịu kiếp nạn. Thiên thần trưởng quản thần khí, mỗi khi luyện khí sĩ độ kiếp thì uy lực của thiên kiếp bắt nguồn từ thần khí thiên đạo. Vì vậy độ kiếp đầu tiên phải tế trời. Chu Tề Vân viết trong thư, 100 năm cuối đời, ta tìm tòi kiếm bảo vật khắp thiên hạ, nhiều vô số kể, định dùng bảo vật hiến tế thiên thần, giảm bớt uy lực của thiên kiếp, giúp ta phi thăng. Hứa Ứng, nếu ta phi thăng, tính mạng của ngươi không còn gì đáng lo. Nếu ta thất bại, sẽ bảo Chu Hành lại mang thư tới. Thư tới đây là dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ứng nắm chặt lấy giấy viết thư, im lặng trong phút chốc rồi thầm nghĩ. Nếu thất bại, chỉ e Chu Hành tới đây lần nữa là phụng di mệnh của hắn đến giết ta. Cách chương.